Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, quán rượu hương tiêu ghế lô, đầu chọc nam vươn tay, chảo một cái đã bắt được kia nói chiêu chính mình bay tới lục quang. Hắn mở ra lục quang, thấy rõ trên bản đồ dấu hiệu, đường hắn thấy quái vật vị trí khi, đầu chọc nam hơi hơi sửng sốt, thực mau hắn tuét miệng. Lộ ra một cái hung ác tàn bạo tươi cười. Không xa a, xinh đẹp thiếu niên nhìn trên bản đồ dấu hiệu. Ngón tay dùng sức, lục quang bản đồ bị hắn véo vỡ thành quang phiến. Ta hôm nay liền phải giết Bê tiên sinh. Giọng nói rơi xuống, bốn người nhanh chóng mà vụt ra quán rượu hương tiêu. Chạy về phía cách đó không xa bần dân khu dân cư. Hắc Tháp cố ý lựa chọn ở giữa trưa 12 giờ phát động đến từ danh trinh thám khinh bỉ. Cũng là có nguyên nhân. Lúc này, lười biếng người dưới lòng đất đều nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Chẳng sợ này đó người chơi công khai mà ở trên phố động thủ. Cũng sẽ không có người dưới lòng đất chú ý. Đây là một cái chỉ thuộc về người chơi trò chơi. Chỉ cần không tìm đường chết. Người dưới lòng đất sẽ không chủ động tới ăn bọn họ. Đầu chọc nam không được biến thân gấu nâu. Hắn tốc độ là 4 cái nhập cư trái phép khách nhanh nhất. 1 phút đồng hồ sau hắn liền chạy như bay tới rồi này phiến bần dân tụ tập khu. Hắn trong mắt tản ra tàn nhẫn quang, nhìn chằm chằm trước mặt hơn 10 tòa rách tung tóe nhà trệt. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dừng hình ảnh ở xóm nghèo nhất bên trong một gian phá phòng thượng. Chính là nơi đó, 4 cái nhập cư trái phép khách bay nhanh chạy hướng kia tòa nhà ở. Liền ở bọn họ vừa mới chạy tiến bần dân khu dân cư ngay sau đó. Tóc ngắn nữ trong lòng căng thẳng, nàng ám đạo một tiếng không tốt, đồng thời sườn mở đầu, tránh thoát một phen từ chính mình phía sau bay tới hình tam giác boomerang. Màu đen boomerang ở không trung xoay một cái vòng lớn, trở lại một cái tóc dài nữ nhân trong tay. Nhập cư trái phép khách 4 người đồng thời dừng lại bước chân. Nhìn về phía người tới, chỉ thấy từ một con đường khác thượng, 4 đạo màu đen thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ chạy tới. Bọn họ tốc độ thực mau, bất quá một lát liền tới rồi xóm nghèo ngoại, kia tóc dài nữ sở dĩ muốn trước tiên vứt ra phi tiêu. Là vì ngăn lại 4 cái nhập cư trái phép khách đi tới. Khi bọn hắn này chi 4 người tiểu đội chạy đến gần chỗ sau. Một người tuổi trẻ ánh mặt trời thanh niên cười nói. Hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Quái vật có thể cùng nhau trộm. Không có gì ghê gớm. Nhưng là đồng vàng của quốc vương chỉ có 2 quả. Ai tốc độ mau, liền cho ai, nói. Này thanh niên liền tiếp tục về phía trước chạy. Sắp vượt qua 4 cái nhập cư trái phép khách. Đầu chọc nam nghe xong lời này. Nhất thời không phản ứng lại đây, đường này thanh niên chạy đến hắn bên người khi, hắn âm lãnh cười, một quyền tạp hướng thanh niên, vẫn luôn đang cười thanh niên tức khắc thu liễm tươi cười. Thân thủ nhanh nhẹn về phía sau lùi lại 3 bước, né tránh này một kích, hắn cười không giống Bạch Nhược Dao như vậy tràn ngập trào phúng. Giờ này khắc này hắn không hề cười, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía 4 cái nhập cư trái phép khách. Ném mạnh boomerang tóc dài nữ cũng dừng lại bước chân, này chi 4 người tiểu đội đứng ở xóm nghèo ngoại, cùng đầu chọc nam 4 người hình thành giằng co, không có do dự, cầm đầu thanh niên nói, các ngươi 4 cái là nhập cư trái phép khách, đầu chọc nam chào phúng mà cười nói, đúng thì thế nào, giọng nói rơi xuống, đầu chọc nam rít gào một tiếng, hắn 2 tay chống đất, trên mặt nhanh chóng trường ra màu nâu hùng mao. Boomerang nữ thấy thế, quay đầu nhìn về phía thanh niên, cả giận nói, ta liền nói vạn nhất người chơi có nhập cư trái phép khách không chịu hòa bình kết thúc trò chơi đi. Ta liền nói đi, liền ngươi, vẫn luôn ở nơi loạn rào, còn nói cái gì vừa lúc thừa dịp thời gian nhiều có thể nhiều giải một chút vương quốc dưới lòng đất. Tin tức, phương tiện về sau trò chơi, hiện tại nhưng hảo, đào cái hố đem chính mình lộng tài đi vào. Họ Lục, chúng ta đội ngũ liền ngươi cùng ta tương đối sẽ đánh nhau. Ta hôm nay nếu là chết ở chỗ này, đến địa phủ ta cũng muốn ngươi mệnh. họ Lục thanh niên một cái nghiêng người né tránh đầu chọc nam công kích. Hắn không ngừng mà tránh né đối phương thế công, trong lúc hắn cũng nghĩ có thể đánh trả một hai hạ. Chính là hắn đao bổ vào đầu chọc nam trên người, đầu chọc nam lông tóc không tổn hao gì. Hắn kia đem trường đao lại cuốn nhận, thanh niên chạy nhanh nói, An Sở, còn không mau lại đây hỗ trợ. Boomerang nữ lại mắng một tiếng, nhưng miệng nàng thượng đang mắng, thân thể lại rất thành thật mà múa may boomerang, giúp thanh niên chặn đầu chọc nam công kích, thực mau, này hai chi bốn người đội ngũ liền đánh lên, nguyên bản họ Lục thanh niên là nghĩ công bằng trò chơi. May mắn còn tồn tại người chơi chẳng sợ bất đồng tâm hiệp lực, nhưng cuối cùng vẫn là có thể cùng nhau trộm đại quái vật. Hắc tháp ở trò chơi bắt đầu trước cấp người chơi nhiệm vụ là đem đại quái vật từ A tiên sinh, B tiên sinh trong tay trộm ra tới. Chưa nói chỉ có thể làm vài người trộm ra tới. Sở hữu người chơi chi gian duy nhất mâu thuẫn chính là đồng vàng của quốc vương. Tổng cộng chỉ có 2 quả đồng vàng của quốc vương. 23 cái người chơi khẳng định không đủ phân. Nhưng là đây là thêm vào khen thưởng. Thanh niên một bên ngăn cản đầu chọc nam cùng xinh đẹp thiếu niên công kích. Một bên nói, vân vân, các ngươi từ từ, chúng ta đội ngũ không am hiểu đánh nhau. Thực lực cũng tương đối nhược, chúng ta chỉ nghĩ thuận lợi thắng được trận này cho chơi. Đồng vàng của quốc vương chúng ta từ bỏ, đều nhường cho các ngươi được chưa? Đây là lựa chọn tốt nhất, họ Lục thanh niên vẫn luôn biết chính mình đội ngũ nhược thế. Trên thực tế hắn chi đội ngũ này nghiêm khắc tới nói chỉ có hắn cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh, Mai An Sở hai người, mặt khác hai cái đồng đội là Lâm Thời Thấu. Nếu điều kiện cho phép, bọn họ có thể thử đoạt một đoạt đồng vàng của quốc vương. Điều kiện không cho phép, kia chạy nhanh tính, bảo mệnh quan trọng, đầu chọc nam nghe vậy, thử khai sắc nhọn hàm răng, biến thân gấu nâu sau. Hắn hàm răng cũng giống dã thú giống nhau sắc bén đáng sợ. Giống như cá mập, hắn một quyền tạp xuyên họ Lục thanh niên phía sau một khối cự thạch. Nói, giết các ngươi, lại đi lấy đồng vàng của quốc vương. Có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề, họ Lục thanh niên. Thao, địa cầu online sau hắn tham dự không ít hắc tháp trò chơi. Trong đó không khỏi sẽ gặp được nhập cư trái phép khách. Nhưng đầu chọc nam loại này nhập cư trái phép khách là số ít. Đại đa số nhập cư trái phép khách ở trong trò chơi đều an phận thủ thường. Tận lực che giấu chính mình nhập cư trái phép khách thân phận. Để tránh bị đồng đội xa lánh, cố tình còn có đầu chọc nam loại này nhập cư trái phép khách. Có được lực lượng cường đại sau càng là muốn giết người. Nhập cư trái phép khách 4 người tiểu đội. Đầu chọc nam cùng xinh đẹp thiếu niên hưng phấn mà không ngừng công kích họ Lục thanh niên này chi. Tiểu đội, trung niên nam nhân ở bên cạnh dùng màu bạc phi đao trợ công. Chỉ có sử dụng checkmate tóc ngắn nữ trên mặt lộ ra không vui. Tựa hồ không phải rất muốn điên cuồng giết người, nhưng đồng đội làm như vậy, nàng cũng sẽ không phản đối, cũng đi lên hỗ trợ. 8 người chơi ở xóm nghèo tiến hành rồi một hồi đại hỗn chiến. Sẽ trụ tiến xóm nghèo người dưới lòng đất vốn là ở vương quốc dưới lòng đất ở vào hạ tầng. Thực lực cực nhược, bọn họ nghe được bên ngoài động tĩnh chỉ biết kéo lên cửa sổ. Không đáng để ý tới. Đầu chọc nam một quyền tạp bạo một gian đầu gỗ phòng nhỏ. Hắn thô tráng đùi quét về phía họ Lục thanh niên. Người sau mắt thấy vô pháp tránh né. An Sở múa may boomerang, dùng sức mà tạp hướng đầu chọc nam bắp đùi thượng, đầu chọc nam về phía sau ngã xuống một bước, An Sở lôi kéo họ Lục thanh niên liền chạy, truy, 4 cái nhập cư trái phép khách đuổi theo này 4 cái người chơi chạy. 8 người chạy đến đại quái vật nơi phá phòng phụ cận. Họ Lục thanh niên nhanh chóng nói, theo lý thuyết hiện tại hẳn là còn có mặt khác 7 cái người chơi tồn tại. Bọn họ hẳn là cũng tới rồi phụ cận, bọn họ hẳn là không có khả năng tất cả đều là nhập cư trái phép khách đi. Cho dù là nhập cư trái phép khách, bọn họ nhìn thấy loại tình huống này cũng sẽ cùng chúng ta liên thủ. Trước giải quyết này 4 người, đi, đến cái kia trong phòng đi, chỉ cần kéo đi xuống liền khẳng định sẽ có người tới. Khụ khụ, ngươi làm gì An Sở? Boomerang nữ một quyền đầu nện ở họ Lục thanh niên trên đầu. Đi ngang qua một thân cây khi, còn miễn phí làm hắn giặt sạch thứ lá cây đầu. An Sở tức giận nói, ngươi căn bản không phải đi chỉ số thông minh lưu con đường này liêu. Làm cái gì kế hoạch, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy trốn hiểu hay không? Ngươi kế hoạch có nào một lần thành công? Chính ngươi nói, họ Lục thanh niên nghẹn khuất mà không nói chuyện nữa. Bởi vì Boomerang nữ nói tất cả đều là thật sự, tuy rằng hắn vẫn luôn rất muốn đi chỉ số thông minh lưu công tháp con đường. Nhưng không một lần thành công, mỗi lần cũng không biết sao hồi sự. Luôn là hiếm lạ cổ quái mà kế hoạch thất bại, lại hiếm lạ cổ quái mà thắng được trò chơi. Thắng được trò chơi nguyên nhân có rất nhiều loại, chính là không một loại cùng kế hoạch của hắn có quan hệ. Bốn người cũng không dám suy nghĩ trộm đi đại quái vật. Bọn họ đến trước tồn tại, mới có thể suy xét thắng được trò chơi. Đầu chọc nam biến thân gấu nâu sau tốc độ giảm đi. Nhưng tóc ngắn nữ tốc độ lại phi thường mau. So An Sở còn nhanh, An Sở bốn người đã tới rồi nàng tầm bắn phạm vi. Nàng giơ lên màu bạc súng lục, lạnh lùng nói, checkmate, phanh, một viên màu bạc viên đạn phá tan họng súng, thẳng tắp mà camera họ Lục thanh niên cái gáy. Này viên đạn phẳng phất dài quá đôi mắt, mặc cho họ Lục thanh niên như thế nào tả hữu tránh né. Nó trước sau truy tung hắn cái gáy, âm hồn không tan. Họ Lục thanh niên ánh mắt lạnh lùng, hắn ném ra boomerang nữ tay, xoay người trực diện màu bạc viên đạn, hắn tay phải vung lên, một con kỳ dị màu bạc thước dạy học xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn cao giọng thì thầm, 3 cộng 4 bằng 5, đây là định lý Pythagore, hắn quay đầu nghênh địch động tác quá mức đột nhiên. Tóc ngắn nữ lập tức không phản ứng lại đây, những lời này rơi xuống. Một đạo chói mắt bạch quang từ hắn thức dậy học trong tay bắn ra. Thẳng tắp mà bắn tới tóc ngắn nữ ấn đường chung. Tóc ngắn nữ kinh ngạc mà trợn to mắt, thực mau nàng đại não một vượng, cả người về phía sau đảo đi. Đầu chọc nam vừa lúc chạy tới tiếp được nàng hôn mê quá khứ thân thể. Dùng sức mà diêu hai hạ, tóc ngắn nữ mới thức tỉnh lại đây. Đầu chọc nam, sao lại thế này? Tóc ngắn nữ chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên liền cảm thấy thực vây, tiểu tâm người kia dị năng là thôi miên hình, cùng lúc đó. Tóc ngắn nữ trong miệng phải cẩn thận đề phòng họ Lục thanh niên đã điên cuồng mà về phía sau chạy. Trốn, ta thôi miên không được viên đạn A, An Sở cứu ta, mau cứu ta, An Sở chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nàng bị xinh đẹp thiếu niên màu đen trùng đàn không ngừng công kích. Chỉ có thể lần lượt mà lấy về toàn tiêu đánh tan trùng đàn. Kia viên màu bạc viên đạn đi theo họ Lục thanh niên cái gáy phi. Tựa hồ đã muốn đụng phải hắn đầu. An Sở cắn răng, một chân đặng mà, lại là một con màu đen boomerang trống rỗng xuất hiện ở tay nàng chung. Nàng đem này chi boomerang huy động đi ra ngoài. Nàng tốc độ vẫn là không viên đạn mau, nhưng là liền ở viên đạn sắp bắn thủng họ Lục thanh niên đầu trước một giây. Một chương màu đen bài poker từ bên cạnh bắn ra tới. Đêm này viên đạn chặt chẽ chăm chú vào trên mặt đất. Viên đạn ở trong đất rung động hai hạ, dần dần dừng lại, xóm nghèo bên kia, bốn chi hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống. Đem vây công An Sở màu đen trùng đàn thiêu tan hơn một nửa. Đồng thời, một cái trung niên nam nhân múa may trường đao, đem vô số đem bắn về phía họ Lục thanh niên màu bạc bay đến ngăn cản xuống dưới. Họ Lục thanh niên cùng An Sở lúc này mới có thở dốc cơ hội. Đến nỗi bọn họ lâm thời thấu đội ngũ thấu ra tới hai cái đồng đội. Càng là cả người là thương, ngã vào một bên không biết sống chết. Mắt kính nam mang theo chính mình bốn cái đồng đội từ phá trong phòng đi ra. Bọn họ đúng là từ đại quái vật nơi kia đống phá trong phòng đi ra. Cái này tình huống lệnh họ Lục thanh niên trong lòng cả kinh. Ánh mắt ở mắt kính nam năm người trên người dừng lại. Lâm Nghệ nói, đội trưởng, này bốn cái hình như là trong trò chơi may mắn còn tồn tại cuối cùng bốn cái người chơi. Người chơi khác hẳn là đều bị kia bốn cái nhập cư trái phép khách giết. Chúng ta hiện tại là ấn ngươi kế hoạch hành sự sao? Lão Lý nói giỡn nói. Không phải đội trưởng kế hoạch, là A tiên sinh cùng B tiên sinh kế hoạch, họ Lục thanh niên đám người đồng thời kinh sợ. Kinh ngạc mà nhìn mắt kính nam năm người, mắt kính nam bình tĩnh mà đảo qua họ Lục thanh niên. An sở, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa bốn cái cả người cảnh giác nhập cư trái phép khách. Hắn nói, không thu phục này bốn người, trò chơi vô pháp bình thường tiến hành đi xuống. Cho nên chúng ta không phải muốn ấn B tiên sinh kế hoạch hành sự. Đây cũng là kế hoạch của ta, đầu chọc nam nhận thấy được sự tình không ổn. Hắn xoay người liền chạy, đi, chính là hắn nói vừa rơi xuống đất, một đạo ầm vang tiếng vang từ hắn dưới chân vang lên. Từ đầu chọc nam lòng bàn chân bắt đầu, mãi cho đến đứng ở xa nhất chỗ xinh đẹp thiếu niên. Bọn họ dưới chân giống như có thứ gì nổ tung. Đầy trời hồng nhạt xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ thấy một tầng lại một tầng nhão dính dính đồ vật dính ở bọn họ trên chân. Đưa bọn họ dính trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích, cái này hồng nhạt đồ vật cực kỳ giống kẹo cao su. Đầu chọc nam bị dính ở một chân, trách mết nữ cùng trung niên nam nhân cũng đều bị dính trụ một chân. Xinh đẹp thiếu niên tương đối thảm. Hai chân đều bị dính trụ, bọn họ thử dãy dụa một chút, không có thể đem chân từ này dính nhớp hồng nhạt kẹo cao su thượng túm khai. Một đạo cười hì hì thanh âm từ nơi xa truyền đến. Sạn không xong dâu tây kẹo cao su, không cần thí lạp, thật sự sạn không xong Nga, bốn cái nhập cư trái phép khách lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía người tới, nhìn đến cái kia dựa vào vách tường. Vẻ mặt ghê tởm cười người ngâm thơ rong khi, xinh đẹp thiếu niên giận dữ hét, ta muốn giết ngươi, đạo cụ, sạn không xong dâu tây kẹo cao su người sở hữu, đường mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, nhị cấp lực công kích, bình thường công năng, nhưng đem kẹo cao su mở ra sử dụng, bị dính thượng vật thể sẽ đã chịu cường với tự thân trọng lực 20 lần dính lực. Hạn chế, dùng một lần đồ dùng, phi thường xú. Chỉ có người sử dụng có thể ngửi được xú vị, ghi chú, đường đường mạch dùng Mario xú mũ đâm ra này khối kẹo cao su khi. Hắn nhất định suy nghĩ, rốt cuộc là chiếc mũ của Mario xú, vẫn là này khối đứng nước miếng kẹo cao su xú, có lẽ là đường mạch bản nhân càng xú, rốt cuộc nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, dùng dâu tây kẹo cao su niêm trụ nhập cư trái phép khách chỉ là đường mạch một cái dự bị kế hoạch. Hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể chuẩn xác đem kẹo cao su ném tới bốn người dưới chân. Còn chặt chẽ mà dính trụ bọn họ. Vạn hạnh, hắn thành công, bất quá này bốn cái nhập cư trái phép khách có ba người dị năng đều là viễn trình công kích. Xinh đẹp thiếu niên phẫn nộ mà gầm rú sau. Hắn hai tay vung lên, mấy vạn chỉ màu đen sâu từ hắn trong tay áo bay ra. Che trời lấp đất trùng đàn hướng đường mạch tập kích lại đây. Trung niên nam nhân cũng sắc mặt xanh mét mà ném vô số đi tiểu phi đao. Tóc ngắn nữ giơ lên súng lục, liên tiếp hô tam câu. Trách mết, trách mết, trách mết, phanh phanh phanh, ba viên viên đạn cùng nhau bay về phía đường mạch đầu. Đường mạch không ngừng tránh né, hắn nhìn về phía mắt kính nam, hai người liếc nhau. Mắt kính nam đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nói, trước hết giết bọn họ, đây là đường mạch cùng này chi năm người tiểu đội hợp tác cái thứ hai mục. Đích, quan trọng nhất mục đích là không thể làm cái này cường đại năm người tiểu đội cùng nhập cư trái. Phép đội khách ngũ hợp tác, nếu không bọn họ 9 người thêm ở bên nhau, đường mạch cùng phó văn đoạt muốn thắng qua bọn họ, khó khăn quá lớn, rất có thể phiên thủy, mà cái thứ hai mục đích. Chính là mặt trận thống nhất, trước giải quyết bốn cái nhập cư trái phép khách, mắt kính nam tay phải vừa nhấc, cắm trên mặt đất màu đen bài poker bay lên tới, trở lại hắn trong tay, đứng ở hắn bên người Hạo ca nổi giận gầm lên một tiếng. Phi phác hướng bị kẹo cao su dính tại chỗ, vô pháp nhúc nhích đầu chọc Nam Môn Sơ hai cái cường tráng nam nhân thực mau vặn đánh vào cùng nhau. Còn lại người chơi cũng sôi nổi vọt đi lên. Giải quyết này bốn cái nhập cư trái phép khách, Hạo Ca dị năng phi thường không rõ ràng. Thân thể hắn không có bất luận cái gì biến hóa, cũng không thay đổi ra bất luận cái gì vũ khí. Hắn tựa hồ là lực lượng tăng cường dị năng. Hắn xông lên đi cùng đầu chọc nam vặn đánh vào cùng nhau. Hai người thế nhưng đánh đến có tới có hồi, bởi vì đầu chọc nam vô pháp hoạt động chân phải. Ngay từ đầu là Hạo Ca chiếm cứ thượng phong, nhưng thực mau Hạo Ca liền bị đầu chọc nam một quyền nện ở trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng phun ra, ngay sau đó, chỉ thấy đầu chọc nam hướng tới không trung giống giận, hắn trên người màu nâu hùng mao càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhiều, đương hùng mao đem thân thể hắn hoàn toàn bao trùm sau. Hắn tứ chi chiều mà, khuôn mặt chậm rãi biến hóa, miệng biến đột, ngũ quan chen chúc đổi vị trí, họ Lục thanh niên cả kinh nói, không tốt. Các người chơi sôi nổi né tránh khai, liền đầu chọc nam ba cái đồng đội cũng kinh hãi mà nhìn hắn. Muốn chạy đi, chính là bọn họ chân bị dính trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Thực mau, đầu chọc nam hoàn toàn biến thành một con thật lớn gấu nâu. Hắn chụp đánh ngực, chân phải dùng hết toàn lực, đột phá tương đương với tự thân trọng lực 20 lần dính lực. Đem chính mình chân từ kẹo cao su túm ra tới. Đương hắn đạt được tự do sau, hắn cái thứ nhất nhìn về phía đó là nằm trên mặt đất Hạo Ca. Sau đó hắn hung ác mà vọt đi lên, Lâm Nghệ lập tức chạy như bay đi lên, dùng nhanh nhất tốc độ đem Hạo Ca cứu đi. Chính là trên vai hắn cũng bị gấu nâu đào ra một khối to huyết nhục. Gấu nâu lại giống giận trừng hướng đường mạch dưng tươi cười. Vừa rồi vì ứng phó tóc ngắn nữ ba viên màu bạc viên đạn cùng xinh đẹp thiếu niên màu đen trùng đàn. Hắn đã sử dụng một ít dị năng, rất nhiều dị năng là một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Đường mạch phát hiện đến ra tới, hiện tại đầu chọc nam phi thường nguy hiểm mà ni loại này nguy hiểm làm hắn nhạy bén mà nhận thấy. Được, hắn khẳng định không phải đối phương đối thủ, đường mạch không chút do dự xoay người chạy trốn. Đầu chọc nam rít gào tứ chi đặng mà, nhằm phía hắn, Lâm Nghệ đi phía trước một bước, đội trưởng, bọn họ, mắt kính nam ngăn trở nàng kế tiếp nói, hai mắt nheo lại, đó là một quả đồng vàng của quốc vương, Lâm Nghệ không nói chuyện nữa. Đánh chết nhập cư trái phép khách kế hoạch như cũ không có đình chỉ. Mắt kính nam tiếp tục an bài đồng đội đi giải quyết kia ba cái bị dính trên mặt đất nhập cư trái. Phép khách. Hắn chỉ là không đi cứu Bê Tiên Sinh mà thôi. Bê Tiên Sinh nếu là đã chết đồi hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Thậm chí hắn còn có khả năng, từ đầu chọc nam trong tay cướp đi kia khối đồng vàng của quốc vương. Màu đen trùng đàn cùng màu bạc tiểu đao giống như mưa to. Che trời lấp đất về phía may mắn còn tồn tại người chơi phóng tới. Bên này chiến cuộc còn không có kết thúc, chỉ nghe một đạo ầm ầm vang lớn. Từ người chơi phía sau tiểu thạch ốc truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy Bê Tiên Sinh chạy như bay chạy ra nhà ở. Ở hắn phía sau, kia chỉ màu nâu gấu khổng lồ chân sau đặng mà, phi phác hướng hắn, đường gấu nâu bay đến không trung khi, một người mặc kỳ quái áo giáp kỵ sĩ đột ngột xuất hiện. Hắn đôi tay ngăn ở giữa không trung, chặn gấu nâu móng vuốt. Phó Văn Đoạt cũng không nghĩ tới này chỉ gấu nâu lực lượng cư nhiên sẽ cường đại đến như thế nông. Nỗi, hắn vì đường mạch ngăn trở này một kích sau, chính mình thế nhưng bị đánh bay đi ra ngoài, nện ở một khối cự thạch thượng, đem cự thạch tạp đến dập nát, trên người áo giáp bị tạp đến tan vỡ mở ra. Phó Văn Đoạt một tay chống đất, đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa đường mạch. Hắn trách cứ chính mình đồng đội không có cấp ra tình báo chuẩn xác. Victor, ngươi nói hắn sức lực rất lớn, nhưng ngươi chưa nói hắn sức lực lớn đến tình trạng này, này sức lực so với hắn còn đại. Đường mạch bị này chỉ hung truy đến chật vật không thôi. Thật vất vả mới chống được Phó Văn Đoạt tới. Hắn nhanh chóng mà giải thích, ta lần trước thấy hắn thời điểm, hắn cũng không hoàn toàn biến thân thành như vậy. Hoàn toàn biến thân gấu nâu sau. Đầu chọc nam tựa hồ mất đi lý trí. Hắn hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Không biết có phải hay không tự hỏi một chút. Hắn nhằm phía Phó Văn Đoạt. Nhằm phía cái này tựa hồ càng cần nữa đề phòng đối thủ. Phó Văn Đoạt lắc mình né tránh này một kích. Mặt đất bị gấu nâu tạp ra một cái động lớn. Thực mau, gấu nâu bay ra đại động. Lại nhằm phía Phó Văn Đoạt. Một người một hùng ở không trung không ngừng biến hóa vị trí. Phát ra phanh phanh phanh tiếng đánh. Khủng bố một chảo từ đỉnh đầu chụp được tới. Đem Phó Văn Đoạt tạp hướng mặt đất. Phó Văn Đoạt rơi xuống đất khi linh hoạt mà xoay người một lăn. Tá rớt đại bộ phận lực đạo. Nhưng hẳn áo giáp hoàn toàn mà từ trung gian vỡ ra một đạo miệng to. Phó Văn Đoạt chậm rãi đứng thẳng. Hắn nhìn nơi xa kia chỉ đồng dạng ở thở dốc gấu nâu. Bất luận cái gì một chỗ đều sẽ có đáng sợ đối thủ. Phó Văn Đoạt liên tục hai lần bị hắc tháp thông báo. Trở thành hoa hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng. Hắc tháp nhị tầng người chơi. Này cố nhiên ý nghĩa thực lực của hắn ở hoa hạ là đứng đầu. Lại không đại biểu hắn có thể dễ dàng đánh bại hoa hạ sở hữu người chơi. Hắn từ trước đến nay biết, không tính dị năng thực thần bí, tựa hồ có điều che giấu Đường Mạch, liền nói Bắc Kinh cái kia nhập cư trái phép khách tổ chức đầu mục. Hắn nếu cùng đối phương động thủ, phần thắng chỉ có 7 thành. Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn này chỉ dã thú. Hắn vặn vẹo thủ đoạn, màu bạc áo giáp từ hắn trên người bùm bùm mà rơi xuống. Này đỏ áo giáp nguyên bản liền ở cùng gấu nâu đánh nhau thời điểm tan vỡ thành vài khối. Chỉ là đáp ở trên người không rơi xuống. Hiện tại hắn dễ như trở bàn tay mà đem này thân vướng bận đồ vật cởi ra. Cuối cùng hắn tay ấn ở chính mình mũ giáp thượng. Phó Văn Đoạt đem màu bạc mũ giáp chậm rãi gỡ xuống tới. Đường Mạch cả kinh, cho rằng hắn muốn bại lộ diện mạo. Ai biết mũ giáp bị hái xuống ngay sau đó. Một chương cùng Đường Mạch trên mặt không có sai biệt màu xám mặt nạ bảo hộ che khuất Phó Văn Đoạt. Hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi kiên nghị đôi mắt, ăn mặc màu đen trường y. Phó Văn Đoạt hai mắt lạnh băng mà nhìn trước mắt gấu nâu. Hắn gợi lên khóe môi, như vậy càng phương tiện nói. Hắn tay phải vung, một phen đen nhánh hình tam giác vũ khí sắc bén đột nhiên xuất hiện ở cánh tay hắn thượng. Hắn tay biến mất không thấy. Ngay sau đó, Phó Văn Đoạt thân ảnh biến mất. Hắn tái xuất hiện khi đã tới rồi gấu nâu đỉnh đầu. Hắn múa may cánh tay phải thượng màu đen vũ khí sắc bén. Thư hướng gấu nâu đầu. Gấu nâu về phía sau phiên đảo. Đương màu đen vũ khí sắc bén đâm đến gấu nâu ra đầu khi. Bắn tóe ra chói mắt kim loại hỏa hoa. Một tia màu đỏ huyết từ gấu nâu đỉnh đầu chảy xuống. Lăn đến hắn trong ánh mắt, gấu nâu phát ra ngập trời giống giận. Phó Văn Đoạt cũng không khinh địch, hắn trực tiếp lại công đi lên. Không cho gấu nâu phản ứng cơ hội. Màu nâu đại địa thượng, nam nhân thân hình mạnh mẽ. Không ngừng mà từ các góc độ công kích hướng kia chỉ vụng về gấu khổng lồ. Đầu chọc nam bị Phó Văn Đoạt cực nhanh tốc độ mê hoặc. Mỗi lần mới vừa huy chảo đi lên, Phó Văn Đoạt cũng đã biến mất, hắn phát ra phẫn nộ tiếng hô, nhưng hắn làn da thật sự quá mức cứng rắn. Phó Văn Đoạt chỉ là lần lượt mà cắt qua hắn ngoại da. Không có thể chân chính tạo thành vết thương chí mạng, ở Phó Văn Đoạt sau khi xuất hiện, Đường Mạch liền không quản hắn nơi đó sự, đem đầu chọc nam hoàn toàn giao cho hắn. Đường Mạch tin tưởng. Phó Văn Đoạt khẳng định có thể ứng phó kia chỉ cường đại gấu nâu. Hắn cũng đủ tín nhiệm chính mình đồng đội, mà chính hắn tắc quay đầu. Công giả sử dụng trùng đàn xinh đẹp thiếu niên. Xinh đẹp thiếu niên dị năng là 4 cái nhập cư trái phép khách nhất khó giải quyết. Hắn không phải cường đại nhất, chính là hắn sâu vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị. Đường Mạch nắm đại que diêm thượng, đem que diêm che ở chính mình trước mặt. Đôi tay tề lực, múa may que diêm ngăn trở mỗi một con bay về phía chính mình hắc trùng. Hắn thực chạy mau đến mắt kính nam bên người. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, mắt kính nam trong tay bắn ra tam chương màu đen bài poker. Bài poker giống như màu đen tia chớp, ở không trung không ngừng bay múa, đem mỗi một con bay về phía đường mạch hắc trùng chém thành hai nửa. Đường mạch một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà vọt tới xinh đẹp thiếu niên trước mặt. Thiếu niên trên mặt lộ ra hoảng sợ, đối với hắn tới nói, chỉ sợ hắn trước kia mỗi lần giết người đều tránh ở đồng đội phía sau. Rất ít có người có thể gần người, hắn dị năng không phải cận chiến hình, bị đường mạch gần người sau hắn lập tức làm ra đối sách. Rậm rạp hắc trùng đem hắn bọc thành một cái kén, bảo hộ hắn, đường mạch lại so với hắn phản ứng càng mau. Tại đây tầng kén bao trùm đến cũng đủ hậu phía trước. Hắn tay phải vung lên, vô số ngọn lửa châm thượng hắc trùng, đêm này đó sâu thiêu toái. Hắc trùng tụ tập tốc độ so đường mạch thiêu chết sâu tốc độ càng mau. Nhưng bởi vì đường mạch phản ứng kịp thời, ở vết chai dày hoàn toàn bao trùm trụ thiếu niên trước. Chỉ là một giây, lộ ra một cái bàn tay đại tiểu phùng. Một chương màu đen bài poker từ đường mạch phía sau bay ra. Vòng qua bờ vai của hắn, thẳng tắp mà phi tiến kia nho nhỏ động. Giây tiếp theo, ở xóm nghèo nơi nơi bay múa hắc trùng đột nhiên đình chỉ động tác. Không hề công kích người chơi khác, xoay người nhìn về phía kia bị hắc trùng bảo hộ ở trung ương xinh đẹp thiếu niên. Bảo hộ thiếu niên hắc trùng cũng đều ngừng lại, chúng nó xoay chuyển thân thể. Nhìn chằm chằm hướng bị chính mình bảo hộ ở trùng kén trung ương chủ nhân. Sau đó, chúng nó toàn bộ vọt đi lên, từ thiếu niên cái mũi, đôi mắt, lỗ tai, miệng, mỗi một cái có thể chui vào đi khổng chui đi vào. Chui vào thiếu niên trong thân thể, trên thực tế này đã là một khối thi thể. Mắt kính nam thu hồi màu đen bài poker, xinh đẹp thiếu niên trên cổ bị bài poker vẽ ra một đạo miệng máu. Hắn mở to hai mắt, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, ngã xuống trên mặt đất, sâu nhóm ong ong thanh từ hắn thi thể bên trong vang lên. Bất quá 10 giây đồng hồ, đường mạch thấy thiếu niên trong bụng tựa hồ có thứ gì ở động. Đường mạch sau này lùi lại hai bước, mấy vạn màu đen sâu đâm thủng thiếu niên bụng, từ thân thể hắn bên trong vọt ra, này đó sâu bay ra thiếu niên thi thể sau liền không hề tụ ở bên nhau. Chúng nó tựa hồ trở thành bình thường sâu, bay về phía các phương hướng, thiếu niên thân thể chỉ còn lại có một khối vỏ rỗng. Hắn nội tạng bị những cái đó sâu ăn cái sạch sẽ. Đại não bị ăn không có, đôi mắt cũng không có. Hắn giống như đã từng bị sâu ăn qua mỗi một cái người chơi giống nhau. Tư chi đại trương, dùng mất đi trong mắt hai mắt nhìn không chung. Cùng lúc đó, một con màu đen boomerang từ không trung bay qua, cắt đứt trung niên nam nhân đầu. Kể từ đó, bốn cái nhập cư trái phép khách chỉ còn lại có đầu chọc nam cùng tóc ngắn nữ. Nhìn đến tình thế không đúng, tóc ngắn nữ cắn răng một cái, lấy ra một phen tiểu đao chém đứt chính mình bị kẹo cao su dính trụ chân. Xoay người liền chạy, mất đi một chân, nàng chạy vội tốc độ đại biên độ giảm xuống. Chính là nàng như cũ liều mạng mà chạy, một con to lớn que diêm ở không trung họa ra một đạo đậu cung. Hung hăng mà đánh vào nàng đầu gối, đem nàng đánh nghiêng trên mặt đất, tóc ngắn nữ quay đầu nhìn đến đường mạch, nhìn đến hắn đỉnh đầu bê chữ cái. Nàng hai mắt không ngừng rung động, nàng bỗng nhiên hướng cách đó không xa mắt kính nam chờ người chơi hô. Hắn là hắc tháp quái vật, ta là người chơi. Chúng ta mới là một cái trận doanh, các ngươi lại không chết, ta cũng không muốn cùng các ngươi làm đối, là bọn họ ba cái muốn giết các ngươi, không phải ta, mắt kính nam không nói gì, đường mạch một cái nghiêng đầu, đồng thời giơ lên đại que diêm, chặn một viên bắn về phía chính mình cái gáy viên đạn. Hắn thấp thấp mà cười nói, đây là ngươi thứ 5 viên đạn, đường mạch nhớ rõ ở Pinocchio trong trò chơi. Nữ nhân này vì bắn ra thứ 5 viên đạn, tóc bạc hết, không nghĩ tới qua 2 tháng, nàng đã có thể không hề đại giới mà bắn ra 5 viên đạn. Hiển nhiên nàng dị năng cũng có tiến bộ, thứ 5 viên đạn khảm vào màu đỏ que diêm trước. Đây là tóc ngắn nữ vừa mới chạy trốn khi trộm bắn về phía đường mạch. Nàng nói chuyện ý đồ một phương diện có nghĩ có thể hay không từ mắt kính nam nơi đó đạt được trợ. Giúp, làm mắt kính nam quay đầu tới giúp nàng. Về phương diện khác chính là tưởng kéo dài thời gian, rời đi đường mạch lực chú ý, nhân cơ hội đánh lén. Đáng tiếc đường mạch vẫn là phát hiện, đường mạch hì hì cười, người tóc không cần lại trắng. Tóc ngắn nữ sửng sốt, chậm rãi, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhìn bê tiên sinh này xong quen thuộc đôi mắt, nàng rốt cuộc minh bạch. 7 ngày trước nàng ở trên bến tàu nhìn đến bê tiên sinh khi sinh ra quen thuộc cảm thấy đấy là cái gì. Nàng trong mắt bốc cháy lên căm hận lửa giận, nàng tay phải dùng sức, nâng lên súng lục, nhắm ngay đường mạch cổ. Heka, răng rác, đường mạch trực tiếp vặn gảy nàng cổ. Bên kia, Phó Văn đoạt một chân đem cường tráng gấu nâu đá đến không trung. Hắn một chân đặng mà, cả người hướng không trung bay đi. Đen nhánh tam hình chóp hình dạng vũ khí sắc bén từ dưới lên trên. Đâm xuyên qua gấu nâu trái tim monster đường mạch mắt sắc phát hiện kia đem màu đen vũ khí sắc bén. Thượng phiếm lạnh lùng ngân quang, tựa hồ cùng phía trước có chút bất đồng. Oanh, đầu chọc nam thi thể rơi trên mặt đất. Phó Văn đoạt lắc lắc tay phải. Vũ khí sắc bén biến mất, biến thành nguyên bản bộ dáng. Đến tận đây, 4 cái nhập cư trái phép khách toàn bộ bị đánh chết. Mà bên kia, họ Lục thanh niên bế lên chính mình đồng bạn. Hắn này chi 4 người trong đội ngũ. Mặt khác 2 người thực lực giống nhau. Trong đó 1 người đã tỉnh lại. 1 người khác lại vĩnh viễn nhắm mắt lại. Hắn ngực có bị viên đạn xuyên qua dấu vết. Nghĩ đến là sớm đã chết đi. Vô pháp lại cứu. Tóc ngắn nữ vẫn là nói sai rồi. Nàng kỳ thật giết người. Ở hôm nay trước kia, nàng cùng nàng đồng đội cùng nhau giết càng nhiều người. Thu thập xong 4 cái nhập cư trái phép khách, đường mạch đi đến Phó Văn Đoạt bên người. Các người chơi là lần đầu tiên nhìn thấy cởi áo giáp A Tiên Sinh. Nhìn đến A Tiên Sinh vừa rồi đơn phương ẩu đả gấu nâu tình cảnh, bọn họ sôi nổi cảnh giác mà cầm lấy chính mình vũ khí. Nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt cùng đường mạch. Nếu không phải đầu chọc nam da dày thịt béo, khẳng định đã sớm bị Phó Văn Đoạt đánh chết, đổi làm là bọn họ, tuyệt đối vô pháp ở Phó Văn Đoạt trong tay sống sót. Họ Lục thanh niên quay đầu nhìn về phía mắt kính nam. 2 quả đồng vàng của quốc vương, có làm hay không? Mắt kính nam cho hắn một ánh mắt, đi. Họ Lục thanh niên có điểm kinh ngạc. Nhưng là hắn tin tưởng cùng là người chơi mắt kính nam môn sơ hắn bế lên chính mình còn sống một. Cái khác đồng đội, cùng an sở cùng nhau. Quay đầu liền chạy, mắt kính nam ở đường mạch giết tóc ngắn nữ sau. Cũng xoay người chạy trốn. 7 cái người chơi một tổ ong mà đào tàu. Vừa mới bọn họ còn cùng đường mạch. Phó Văn Đoạt đồng tâm hiệp lực giết chết 4 cái nhập cư trái phép khách. Hiện tại liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Bọn họ chi gian trước nay đều không phải đồng bạn, chỉ là vì nhất thời ích lợi, bị bắt hợp tác, đường mắt kính nam không chút do dự đào tẩu trong nháy mắt. Đường mạch trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thực mau hắn nói, không tốt, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt toàn bộ phản ứng lại đây. Bọn họ chạy tiến phòng nhỏ, quả nhiên, nhà ở trung ương lồng sắt trống không một vật. Ở bọn họ vừa rồi giết chết 4 cái nhập cư trái phép khách khi lồng sắt đại quái vật đã bị người chơi cứu đi. Đường mạch nhìn trống rỗng lồng sắt, trên mặt biểu tình biến hóa, cuối cùng hắn gợi lên khóe môi, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Phó Văn Đoạt, cười nói, Phó Thiếu Tá, ta cho rằng ngươi chỉ đeo cái mũ giáp, nguyên lai bên trong còn có mặt nạ bảo hộ chuẩn bị đến cũng quá chu toàn đi. Phó Văn Đoạt, không cười, đường mạch sửng sốt, một lát sau hắn minh bạch Phó Văn Đoạt ý tứ, như vậy cười là vì ở những cái đó người chơi trước mặt che giấu thân phận Phó Văn Đoạt ý vị thâm. Trường mà nhìn đường mạch liếc mắt một cái, nói một câu ba phải cái nào cũng được nói, ta càng hy vọng có được một cái bình thường điểm đồng đội, đường mạch sửng sốt trong chốc lát. Thực mau, ngoặc kép, chẳng lẽ qua đi này 7 ngày. Hắn ở Phó Văn Đoạt trong mắt, vẫn luôn thực không bình thường. Đường mạch không nói chuyện nữa. Mặt vô biểu tình tiến lên mà khiêng lên lồng sắt, lạnh lùng nói, Phó Thiếu Tá, đi rồi, mặt nạ bảo hộ hạ. Phó Văn Đoạt bất động thanh sắc mà cười một tiếng. theo đi lên, vương quốc dưới lòng đất cống thoát nước rắc rối phức tạp. Không có hiện thực đô thị bốn phương thông suốt, bọn họ cống thoát nước lại tiểu lại dơ, tanh tưởi phát mũi, bảy cái người chơi bằng mau tốc độ ở cái này cống thoát nước đi trước. Một giờ sau, bọn họ thành công rời đi vương quốc đô thành, ở một cái hoang phế đã lâu vùng ngoại ô trong phòng nhỏ dừng lại. Họ lục thanh niên mồm to mà thở phì phò, cuối cùng có thể hô hấp, lại ở cái kia cống thoát nước đi nửa giờ. Ta khẳng định sẽ bị huân chết. Vị này, khụ, vị này bằng hữu như thế nào xưng hô? Ta kêu Lục Tinh, nàng là ta bằng hữu An Sở. Đây là ta đồng đội Andrew. Hắn là cái người nước ngoài. Nếu tất cả mọi người đều thông quan rồi hắc tháp một tầng. Nhìn qua hẳn là đều không phải nhập cư trái phép khách. Còn đều có được dị năng. Chính thức người chơi sao? An Sở liếc mắt nhìn hắn. Kế hoạch không có. Vô nghĩa một đống lớn, mắt kính nam ngồi định rồi sao? Nói, ta họ Lạc, đây là ta đồng đội, Lão Lý, Tiểu Trần, Tiểu Lâm còn có Hạo Ca. Chúng ta đều là chính thức người chơi, hắn che giấu chính mình đội ngũ tin tức. Lục Tinh lại tựa hồ cũng không để ý, mọi người nhận thức về sau, đều yên lòng, tập kết phó bản cùng mặt khác phó bản không giống nhau. Bọn họ những người này phần lớn tham gia quá tháng trước quán rượu Hương Tiêu tập kết phó bản. Ở bên trong chỉ cần là cùng trận doanh người chơi, cơ bản đều sẽ lựa chọn hợp tác, bởi vì hợp tác mới có thể làm cho bọn họ có được càng nhiều thắng lợi hy vọng. Hơn nữa tập kết phó bản cho dù thua cũng sẽ không chết. Chỉ là sẽ có một ít trừng phạt, bọn họ cho nhau chưa thấy qua đối phương đội ngũ. Thực rõ ràng ở lần trước quán rượu Hương Tiêu tập kết phó bản. Bọn họ là bất đồng trận doanh, nghỉ ngơi qua đi, Lục Tinh hỏi, không đi lấy đồng vàng của quốc vương, là bởi vì A tiên sinh, B tiên sinh quá cường. Mắt kính nam hơi hơi mỉm cười, đây là hắn 7 ngày tới lần đầu tiên như thế an tâm mà lộ ra tươi cười. Là có nguyên nhân này, A tiên sinh cường đại các ngươi cũng thấy được. B tiên sinh cũng phi thường cường. Điểm này chúng ta mấy ngày hôm trước cùng bọn họ từng có giao thủ. Cho nên biết, bất quá càng quan trọng một nguyên nhân, chính là so với đồng vàng của quốc vương cái này thêm vào khen thưởng. Chúng ta còn muốn chạy nhanh đào tàu, miễn cho làm A tiên sinh, B tiên sinh phát hiện, quái vật đã bị trộm đi, Lục Tinh cả kinh nói. Trộm đi, Tiểu Trần hắc hắc cười nói. Đó là, chúng ta đội trưởng đã sớm an bài kế hoạch, chúng ta phân công nhau đem kia chỉ đại quái vật trộm đi, đại gia đã nghỉ ngơi xong. Mắt kính nam mang theo Lục Tinh, An Sở đi vào phòng nhỏ lò sưởi trong tường trước, hắn cúi người đem trên mặt đất tấm ván gỗ kéo ra. Lộ ra một cái đen như mực hầm ngầm ni đôi mắt nam nói. Đồng vàng của quốc vương cố nhiên quan trọng. Nhưng ta cá nhân tương đối thiên hướng với bảo thủ kế hoạch. Không tính ngươi vị kia bị thương đồng đội, chúng ta 7 người liên thủ, giết chết A tiên sinh, B tiên sinh xác suất không đủ 2 thành, nếu kia 4 cái nhập cư trái phép khách không chết, chúng ta 11 cá nhân liên thủ, này xác suất có 7 thành, An Sở kỳ quái nói. Nếu như vậy, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói? Chúng ta có thể trước cùng kia 4 cái nhập cư trái phép khách cùng nhau giết A tiên sinh. B tiên sinh, bắt được đồng vàng của quốc vương. Như vậy trộm đi đại quái vật cũng sẽ thực dễ dàng, mắt kính nam diêu đầu. Không, 7 thành khả năng tính giết chết A tiên sinh. B tiên sinh, nhưng ở kia lúc sau, chúng ta 7 người đều sẽ chết. Lục tiên sinh, An tiểu thư. Chúng ta 7 người tuyệt đối không phải kia 4 cái nhập cư trái phép khách đối thủ. So với trước được đến đồng vàng lại bị người giết chết. Cùng không được đến đồng vàng có thể mạng sống. Ta lựa chọn người sao? Đây cũng là ta lựa chọn cùng B tiên sinh hợp tác nguyên nhân, Lục Tinh. Ngươi cư nhiên cùng B tiên sinh hợp tác. An Sở, nhân gia lúc này mới kêu chỉ số thông minh lưu, mọi người vẫn luôn đi phía trước đi. Đi đến hầm ngầm cuối khi, bọn họ thấy được hai trung niên nam nhân, Vương Anh Quế cùng Lão Điểu nhìn thấy mắt kính nam đám người trở về. Vội vàng chạy tới, kích động nói, ta trộm được, cùng ngươi nói giống nhau. A tiên sinh, B tiên sinh ở hỗn chiến thời điểm căn bản chú ý không đến ta nơi này. Ta cùng lão điểu thành công đem kia con quái vật trộm ra tới, mắt kính nam nói. Vất vả các ngươi, nói. Hắn đi lên trước, muốn vạch trần cái ở lồng sắt thượng miếng vải đen. Vương Anh Quế rụt rụt cổ. Ta cùng lão điểu bị này con quái vật lăn lộn 3 ngày 3 đêm. Chúng ta đều không nghĩ lại nhìn thấy nó, Lục Tinh Hiếu Kỳ nói. Các ngươi cũng là người chơi. Các ngươi như thế nào bị này con quái vật lăn lộn 3 ngày 3 đêm? Vương Anh Quế nuốt nước miếng một cái. Đơn giản mà nói một chút chính mình cùng đồng đội ở ngày đầu tiên đã bị A tiên sinh bắt lấy. Bị B tiên sinh ném vào quan quái vật lồng sắt. Tiếp theo bị này con quái vật đương cầu đá. Đá 3 ngày 3 đêm sự. Nhớ tới hắn còn lòng còn sợ hãi. May mắn đại gia đã cứu chúng ta. Bằng không ta cùng lão điểu thật sự phải bị tra tấn đã chết, xốc lên miếng vải đen. Mọi người nhìn này chỉ thật lớn quái vật. Vương Anh Quế buồn bực nói. Chính là này chỉ đáng giận đại quái vật. Hắn hung hăng đá một chút lồng sắt. Lồng sắt quái vật hoảng sợ mà trợn to mắt, phát ra kỳ kỳ tiếng kêu. Đợi hồi lâu, đại gia không nghe được động tĩnh. Mắt kính nam suy tư nói. Hiện tại còn chưa tới đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ. Kinh hỉ chi dạ hoạt động là buổi tối 6 giờ bắt đầu. Có lẽ phải chờ tới lúc ấy. Chúng ta mới có thể bị phán định vì thành công trộm đi quái vật, mọi người đồng thời gật đầu. Thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi. Đêm đó thượng 6 giờ đã đến kia một khắc. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở mọi người bên tai vang lên. Đại gia nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo bọn họ liền nghe được, leng keng, người chơi Lục Tinh, An Sở, Lâm Nghệ, Lạc Trạch, Vương Anh Quế thông quan thất bại. Không có trộm ra đáng thương quái vật sắp bị giải phẫu. Tập kết phó bản, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ hoa rớt. Tập kết phó bản, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh tùng chi dạ chính thức mở ra. Thông quan thất bại trừng phạt, buổi tối 7 giờ trước. 10 vị người chơi lẻn vào đoàn xiếc thú quái kỳ, phá hư kinh hỉ chi dạ, leng keng. Người chơi Lục Tinh, An Sở, Lâm Nghệ, Hắc Tháp trong thanh âm cất giấu một tia vui sướng khi người gặp họa hương vị. Thập phần vui sướng mà bá báo 3 lần, Lạc Trạch kinh hãi mà mở to 2 mắt, lúc này hắn đã vô tâm tư đi để ý chính mình cùng đồng đội tên bị Hắc Tháp trực tiếp báo ra tới. Phía trước hắn che giấu không hề tác dụng. Hắn môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Thực mau, lại là một đạo giọng trẻ con ở bọn họ bên tai vang lên. Leng keng, người chơi Phó Văn Đoạt, đường mạch thuận lợi thông quan, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ. Đạt được khen thưởng, nhưng tự do định chế đạo cụ thăng cấp lễ bao, một con tác giả có lời muốn. Nói, An Sở, này mẹ nó mới là chỉ số thông minh lưu. Ngươi hiểu hay không? Hiểu hay không, Lục Tinh, hoa một tiếng khóc ra tới chấm JPG người với người chi gian chênh lệch vì cái gì liền lớn như vậy QAQ. Đường Đường và Lão Phó, X, nghe nói đây là chúng ta tiểu kịch trường. Hôm nay vốn dĩ 5 giờ nhiều thời điểm viết 4.000 nhiều tự. Cảm thấy trạng thái không được tốt, răng khôn giống như phát tác bắt đầu ẩn ẩn đau, cho nên muốn xin nghỉ không đổi mới. Xin nghỉ điều đã viết một nửa. Lúc này ta nhớ tới 2 ngày này có người đọc nói ta đổi mới không tốt sự. Không được, ta nhất định phải đổi mới. Ta tuyệt đối muốn đổi mới. Tuy rằng khả năng lại bị mắng một hồi đổi mới chậm. Nhưng là ta nhất định phải đổi mới. Chính là không xin nghỉ. Ta làm không được đúng giờ đổi mới. Chẳng lẽ ta còn làm không được ngày càng sao? Chính là muốn đổi mới. Còn muốn đổi mới thô dài, tổng thượng, cho nên viết xong lạp, bất quá chậm điểm, tranh thủ về sau sớm một chút đi này không phải bảo đảm bò đảo. Đúng rồi, bình phương cái này ký hiệu ở dây dây giống như vô pháp biểu hiện. Là, ngoặc kép, đại gia lý giải một chút là được, cảm ơn Ai, Hát Xin, Lục Rực Rỡ, Loạn Hoa Mê Người, A Tạp, Phu Tử, Sô Cá, Bá Lan Quân Giáo. 266 84347 tiểu bao tử, muốn gặp được một bó quang. Cô, mùa thu mau cầu, Yên Lang Quân, cảnh cổ phong yên, Hy Tử đại nhân, diệp ngày tốt muội muội. Tử Phiến, ai, Nga, SNG Thanh Thanh, A Hồ, nửa thành liễu, Giang Hoài Mân, tàng quạ địa lôi tương đương cảm ơn Tô Thịt Viên, 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn Mộc Diệp, 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn Gian Ni Quy, Giã Huyền địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn Nhu Du, 3 viên địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn 25.042.709 hỏa tiễn tương đương cảm ơn Heo Heo Tiên Nữ Minh Như Ý, 3 viên hỏa tiễn tương đương. Hết chương.